Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sóc cầm báo cáo đi thẳng đến tìm Đinh Mạn. Hắn ném báo cáo lên người Đinh Mạn. Tần Sóc không kiên nhẫn nói. Tốt nhất là bà nên nói thật. Nếu không tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Tôi nghi ngờ mình bị bà lừa bán. Ở đế quốc, buôn bán người là tội nặng. Vừa nghe Tần Sóc nói xong, Đinh Mạn xanh mặt ngay. Tao không lừa bán mày. Là người khác chủ động đưa cho tao. Người khác, ai? Đinh Mạn hoảng hốt nói. Tao không biết, là một người đàn ông. Hắn cho tao một khoản tiền rồi bảo tao nuôi dưỡng mày. Còn, Đinh Mạn đang do dự không biết có nên nói hết ra không? Tần Sóc nhìn bà ta. Còn cái gì? Khuôn mặt của Tần Sóc quá dữ dằn. Đinh Mạn như nhìn thấy quái vật. Bà ta run rẩy nói. Còn kêu tao không được đối xử với mày quá tốt. Bà nói cái gì? Người đàn ông đó là ai? Tên gì? Tao không biết. Không biết. Khi đó tao thiếu tiền. Hắn cho tao một khoản tiền. Tao liền làm theo. Hắn cho tao tiền đến khi mày 6 tuổi nên tao đã nuôi mày đến 6 tuổi. Tao có làm gì sai đâu. Đinh Mạn càng nói càng nhỏ. Mày đừng nhìn tao thế chứ. Nếu hồi đó tao không thấy mày. Nói không chừng mày đã chết từ lâu rồi. Tần Sóc cười lạnh. Vậy tôi nên cảm ơn bà sao? Đinh Mạn không dám hé miệng. Tần Sóc lại hỏi. Hắn đưa tiền cho bà bằng cách nào? Tiền mặt. Đinh Mạn nói. Hàng tháng, tiền sẽ được đặt ở bệ cửa sổ trước nhà. Bà có từng thấy người đàn ông đó không? Đinh Mạn lắc đầu. Hắn mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Tao chưa từng nhìn thấy mặt mũi của hắn. Tần Sóc hỏi thêm mấy câu nhưng thấy không hỏi được gì nên mới bỏ qua cho Đinh Mạn. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn đã biết được những gì mình muốn biết. Có người cố tình giao mình cho Đinh Mạn. Cuối cùng Tần Sóc vẫn quyết định đi tìm thầy của mình là Trương Nguyên Soái để thảo luận xem nên làm thế nào. Đối với Tần Sóc mà nói, Trương Nguyên Soái như người thân không cùng huyết thống với mình. Ông cứu mạng hắn trên chiến trường, từng bước bồi dưỡng hắn đi trên con đường bây giờ. Tần Sóc lái xe đến nơi ở của Trương Nguyên Soái. Trương Nguyên Soái đợi Tần Sóc ở trong thư phòng. Tần Sóc đã nói trước là có chuyện rất quan trọng nên Trương Nguyên Soái đã rời cuộc hẹn với bạn bè và cố ý đợi Tần Sóc. Tần Sóc thay giày, theo quản gia lên lầu 2 và gõ cửa đi vào. Thầy à, đến rồi à, những lúc bình thường trông Trương Nguyên Soái như một ông lão rất hòa đồng. Qua đây ngồi đi, anh muốn uống gì, nước sôi hay trà? Tần Sóc đi tới, ngồi trên sofa và nói. Nước sôi là được rồi à, cảm ơn thầy. Anh, đứa nhỏ này, khách sáo gì chứ? Lão tướng quân tự mình rót một ly nước và đặt trước mặt hắn. Ông nhìn Tần Sóc với tâm sự nặng nề. Hỏi, nói đi, có chuyện gì cần ông già ta đây giúp một tay? Tần Sóc là một người vô cùng nghiêm cẩn và có chừng mực. Trước giờ chưa từng nói chuyện công việc ngoài giờ làm việc. Huống chi là bây giờ, họ đều đang mặc quần áo bình thường. Tần Sóc bưng ly nước trên bàn lên, uống một hơi như không cảm nhận được độ nóng của nước. Hắn cúi đầu nói, thầy, tinh thần thể của trò đã thức tỉnh lần hai. Chấm, cái gì? Trương Nguyên Soái chẳng hiểu Tần Sóc đang nói gì. Cái gì mà tinh thần thể thức tỉnh lần hai? Là kỹ thuật khoa học mới gì sao? Tần Sóc ngẩng đầu, thầy, tinh thần thể của trò đã biến dị thành rồng rồi. Cái gì? Nghe Tần Sóc nói, Trương Nguyên Soái kinh hãi không thôi. Ông nghi ngờ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa. Tần Sóc, anh nói cái gì? Tinh thần thể của trò. Vẻ mặt Tần Sóc rất nghiêm túc. Bây giờ là một con rồng vàng. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tần Sóc giải phóng tinh thần thể của mình ra ở trước mặt Trương Nguyên Soái. Một con rồng vàng nhỏ lượn vòng trong lòng bàn tay hắn. Từ sau khi tinh thần lực thức tỉnh lần nữa, Tần Sóc đã có thể dễ dàng khống chế được tinh thần thể của mình. Rồng vàng nhỏ ngẩng đầu nhìn Tần Sóc, lại lười biếng liếc nhìn Trương Nguyên Soái. Nó rủ đầu, không thèm để ý tới hai người nữa. Không có nấm nhỏ mềm mềm thơm thơm thì gọi nó ra làm chi? Xong, lúc này, Trương Nguyên Soái ngồi đối diện Tần Sóc đang vô cùng khiếp sợ. Ông thậm chí còn giớn cổ lên, quan sát con rồng vàng trên tay Tần Sóc ở khoảng cách gần. Ông nghi ngờ Tần Sóc đang nói đùa với mình. Thế nhưng, rồng vàng nhỏ lấp lánh trong lòng bàn tay Tần Sóc có sừng rồng, vuốt rồng, thậm chí vảy rồng cũng rõ ràng từng cái. Đúng là một con rồng vàng. Trương Nguyên Soái run rẩy hỏi, Tần Sóc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tần Sóc giải thích một lượt nguyên do sự việc cho Trương Nguyên Soái. Vẻ mặt của Trương Nguyên Soái thay đổi từ kinh ngạc đến trầm tư, như thể đang suy nghĩ gì đó. Ông nghĩ ngợi một hồi thì đứng phắt dậy, kéo cánh tay của Tần Sóc, run giọng nói, đi theo ta. Tần Sóc không hiểu gì mà đi theo, là đến phòng thí nghiệm. Tần Sóc tưởng rằng Trương Nguyên Soái muốn kiểm tra lại tinh thần lực của hắn lần nữa. Nào ngờ ở trước mặt Tần Sóc, ông lấy ra một lọn tóc trong két sắt, rồi nhổ một sợi tóc của Tần Sóc cho vào máy kiểm tra. Tần Sóc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão tướng quân. Hắn vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của ông. Đứng ở bên cạnh Trương Nguyên Soái, nhìn ông chạy tới chạy lui. Tần Sóc muốn làm thay ông nhưng trông Trương Nguyên Soái có vẻ hơi kích động. Không cần, ta tự làm, ta tự làm, tự làm. Trong miệng ông không ngừng lẩm bẩm những từ này. Tần Sóc nhìn Trương Nguyên Soái với vẻ mặt vô cảm nhưng thật ra đã kích động đến không nói nên lời. Hắn ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản. Xong, hắn tin tưởng 100% vào Trương Nguyên Soái, thoát cái đã có kết quả xét nghiệm. Tần Sóc đứng bên cạnh Trương Nguyên Soái, nhìn kết quả trên màn hình, 99%. Khả năng là quan hệ ruột thịt. Chủ nhân của sợi tóc mà Trương Nguyên Soái lấy ra và hắn có quan hệ thân thích. Tần Sóc ngây người nhìn kết quả kiểm tra trên màn hình. Hắn hỏi, Nguyên Soái, người ấy là ai? Sau đó, Tần Sóc thấy Trương Nguyên Soái quay đầu lại nhìn hắn. Hốc mắt của ông càng lúc càng ẩm ướt. Tần Sóc, đây là con trai út của ta. Năm đó nó đã qua đời trong một tai nạn. Tai nạn gì? Tần Sóc nghe giọng của mình thì có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế hắn không hề bình tĩnh chút nào. Người trước mắt là người thân của hắn. Đã qua đời, Trương Nguyên Soái chậm rãi nói. Khó sinh, Tần Sóc nhìn ông lão trước mặt. Người này là ân sư của mình. Ơn nặng như núi. Tần Sóc thì thào nói. Xin lỗi, nghĩ gì thế? Viền mắt Trương Nguyên Soái vẫn còn ướt đẫm. Đột nhiên suy cười. Cháu cũng là người bị hại. Trương Nguyên Soái vỗ vai Tần Sóc. Để ông nhìn cháu kỹ một chút nào. Sức lực của ông rất lớn. Tần Sóc như một cây tùng đứng bất động. Nhìn ông cụ trước mặt. Trương Nguyên Soái cười cười. Lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Là lỗi của ta. Năm đó, A Khanh nói với ta rằng cháu bị người ta bắt đi. Ta lại cho là vì A Khanh quá đau lòng. Nhưng không ngờ, không ngờ lại là thật. Cháu thật sự bị người khác bắt đi. Trên mặt Trương Nguyên Soái tràn đầy hối hận. Là ta có lỗi với cháu. Là ông có lỗi với cháu. Không phải lỗi của ngài. Tần Sóc biết, trong đó còn có những chuyện khác. Hắn đưa tay đỡ Trương Nguyên Soái ngồi lại trên sofa. Trấn an tâm trạng của ông. Ngài đừng vội, cứ từ từ nói. Cháu ngồi ở ngay đây. Tần Sóc vỗ vỗ cánh tay Trương Nguyên Soái. Hắn chưa từng tiếp xúc với người thân. Không biết nên trấn an đối phương như thế nào. Cánh tay của Tần Sóc bị Trương Nguyên Soái nắm chặt. Thậm chí hắn còn cảm thấy hơi đau. Nhưng Tần Sóc không nói. Hắn mặc cho Trương Nguyên Soái nắm chặt tay mình. Một lúc sau, Trương Nguyên Soái đột nhiên kéo Tần Sóc đứng dậy. Nói, đi, đi theo ta đến gặp bệ hạ. Trương Nguyên Soái nói, chờ lúc gặp được bệ hạ rồi cháu sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Tần Sóc nhìn biểu cảm của Trương Nguyên Soái nói, cháu chính là đại hoàng tử đã qua đời có phải không? Nên đó là lý do nhị hoàng tử Long Khuyết mới nhằm vào hắn như vậy. Hận không thể diệt trừ hắn. Trương Nguyên Soái gật đầu. Đúng vậy, Tần Sóc, cháu biết rồi. Hắn nói sơ qua chuyện của mình và Long Khuyết với Trương Nguyên Soái. Lúc này, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm Trương Nguyên Soái nữa. Quả nhiên, sau khi nói xong, vẻ mặt của Trương Nguyên Soái thay đổi rất nhanh. Quả nhiên là bọn họ. Đi theo ta. Tần Sóc không hỏi nhiều nữa. Hắn theo Trương Nguyên Soái đi thẳng vào cung. Hoàng đế bệ hạ đang xử lý công vụ. Nghe tin Trương Nguyên Soái đến thì lập tức dẹp công việc qua một bên. Đích thân đứng dậy đón tiếp. Tham kiến bệ hạ. Trương Nguyên Soái hành lễ theo nghi thức quân đội. Tần Sóc cũng hành lễ theo. Hắn nhìn Hoàng đế bệ hạ. Người cha thứ hai của mình. Từ lâu, nền văn minh nhân loại đã có những đột phá về giới hạn sinh sản. Bất kể là nam hay nữ đều có thể mang thai và sinh con nhờ vào khoa học kỹ thuật. Tần Sóc chợt phát hiện, mình và Hoàng đế bệ hạ đúng là có chỗ giống nhau. Mặt mũi của cả hai rất giống nhau. Đều có đôi mắt hẹp dài thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Hoàng đế bệ hạ vô cùng kính trọng Trương Nguyên Soái. Ông lập tức tự đỡ Trương Nguyên Soái dậy và hỏi. Phụ thân tiến cung là có chuyện gì sao? Kể từ sau khi kết hôn với A Khanh, Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn gọi Trương Nguyên Soái là phụ thân. Mấy chục năm nay vẫn không hề thay đổi. Vào trong rồi nói, bệ hạ tìm một chỗ không người. Vẻ mặt của Trương Nguyên Soái quá nghiêm túc. Hoàng đế bệ hạ luôn rất tin tưởng Trương Nguyên Soái. Ông gật đầu, lại nhìn Tần Sóc. Trương Nguyên Soái lập tức nói. Tần Sóc cũng đi theo. Ba người đến phòng làm việc trong sảnh lớn xử lý chính vụ. Hoàng đế bệ hạ tắt camera giám sát. Nhấn tấm cách âm. Ngăn cách ba người trong một không gian kín. Tần Sóc, để bệ hạ xem tinh thần thể của cháu đi. Vâng, Tần Sóc mở lòng bàn tay ra. Một con rồng vàng nhỏ xuất hiện trước mắt Hoàng đế bệ hạ. Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên âm u, chuyện này là sao? Bệ hạ, Trương Nguyên Soái nói, đây là con của A Khanh. Con của A Khanh, vậy không phải cũng là con của ông sao? Tần Sóc là con của ông và A Khanh. Hoàng đế bệ hạ nhìn Tần Sóc trước mặt mình. Tinh thần thể Kim Long là biểu tượng của Hoàng thất, là loài đứng đầu trong các tinh thần thể thuộc tính rồng. Hơn nữa, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Sóc, ông đã cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc. Không ngờ là như vậy. Tinh thần thể sẽ không lừa người. Tần Sóc chính là con của ông và A Khanh. Hoàng đế bệ hạ nhìn Tần Sóc. Ánh mắt càng thêm đong đầy yêu thương. Hết chương 42, cách chương.